hoặc người chắc hẳn ghét tôi. Tại sao người lại tạo ra tôi khác với hầu hết mọi người? Tôi cũng tự hỏi tại sao Chúa lại tạo ra một đứa con như tôi để trở thành gánh nặng cho cha mẹ tôi, những người Cơ Đốc tốt bụng. Trong một thời gian ngắn, tôi đã đóng cánh cửa đời mình trước Chúa bởi vì tôi tức giận. Lúc đó, tôi không tin người yêu thương tôi, cho đến khi tôi hiểu ra rằng mọi sự mà người thực hiện đều có mục đích. Tôi đã đọc một đoạn kinh thánh trong đó nói rằng Chúa sử dụng một người mù để mang đến cho cuộc sống một bài học. Người chữa cho ông ta sáng mắt để việc của Chúa hiển lộ qua ông ta. Khi đọc phần phúc âm của John trong kinh thánh, tôi đã có được một sự soi rạng. Nếu Chúa có một mục đích dành cho người mù đó, thì chắc hẳn người cũng có một mục đích dành cho tôi. Theo thời gian, tôi đã tìm thấy mục đích Chúa dành cho tôi và tôi hiểu ra rằng tôi thực sự là một đứa con được Chúa yêu thương mặc dù người không cho tôi chân tay. Tôi có những khó khăn của mình, bạn có thể cũng có những vấn đề của bạn. Có thể bạn có những nỗi bất an, những khiếm khuyết. Nhưng chẳng phải tất cả chúng ta đều có những nỗi bất an và khiếm khuyết sao? Có thể bạn không hiểu Chúa có kế hoạch nào dành cho bạn. Trong một thời gian rất dài, tôi đã không hiểu. Nhưng khi tôi đọc về người đàn ông mù trong Kinh Thánh, tôi đã biến niềm tin của mình thành hành động. Tôi đã không thấy được mục đích của mình, nhưng niềm tin trong tôi đã cho phép tôi chấp nhận rằng một ngày nào đó tôi sẽ tìm ra con đường mà Chúa tạo ra cho tôi. Hãy yêu chính bản thân mình. Khi tôi thừa nhận rằng Chúa yêu thương tôi và có mục đích dành cho tôi, sự tự nhận thức về bản thân của tôi thay đổi và cả thái độ, hành động của tôi cũng vậy. Điều đó không xảy ra chỉ sau một đêm, nhưng qua thời gian, tôi đã không né tránh việc giao tiếp với các bạn học ở trường và ở nơi tôi sống nữa. Tôi không còn trốn trong phòng dạy nhạc một mình để khỏi phải giao lưu với các bạn học trong giờ nghỉ ăn trưa. Tôi thôi không giấu mình sau bụi cây ở sân trường. Cha mẹ tôi đã khuyến khích tôi bắt chuyện với bạn bè thay vì đợi họ tìm đến tôi trước. Cuối cùng, tôi đã bước ra khỏi cái vỏ ốc của mình và tôi phát hiện ra rằng khi mọi người biết và hiểu tôi, họ chấp nhận tôi và phát hiện ra tôi là người có thể khích lệ người khác. Quan trọng hơn, tôi đã chấp nhận bản thân mình. Khi tôi chưa thoát ra khỏi nỗi sợ bị từ chối, không ai có thể biết con người Nick thực sự. Tôi cảm thấy thương cho bản thân mình và mọi người cảm thấy thương hại tôi. Nhưng khi tôi chia sẻ những gì tôi đã đạt được với các bạn học, họ cùng khen ngợi những thành tích đó. Khi tôi cởi mở trước sự tò mò và những câu hỏi của họ về tình trạng thiếu chân tay của tôi, nói chuyện một cách thoải mái với họ, cười với họ, họ trở thành bạn của tôi. Sự tôn trọng của bạn bè giúp tôi nâng cao sự tự ý thức về bản thân và khiến tôi thêm tự tin để trở nên cởi mở hơn. Tôi hiểu ra rằng sự khác biệt về hình thể chỉ trở thành trở ngại nếu như tôi cho phép nó như vậy. Có một số việc tôi không thể làm, nhưng tôi thường khiến chính bản thân mình và người khác ngạc nhiên bằng cách tìm ra những cách khá khéo léo để vượt qua thách thức. Tôi trượt ván, bơi, vượt nhiều bạn học về thành tích học tập, đặc biệt với môn toán, và thật ngạc nhiên về khả năng diễn thuyết. Khi tôi hiểu được giá trị của bản thân mình, tôi biết coi trọng người khác hơn. Họ đáp lại sự coi trọng mà tôi dành cho họ bằng cách coi trọng tôi. Kinh Thánh dạy chúng ta hãy yêu hàng xóm như yêu chính bản thân mình. Nếu bạn yêu và chấp nhận bản thân mình, thì bạn sẽ giàu tình yêu thương hơn, dễ chấp nhận người khác hơn. Bạn tạo ra một môi trường trong đó, tình bạn và tình yêu dành cho người khác có thể được nuôi dưỡng, dung bồi. Bạn đối với bản thân mình như thế nào, thì người khác sẽ đối với bạn như thế. Nếu bạn không tôn trọng bản thân mình, thì làm sao bạn có thể mong người khác tôn trọng bạn? Nếu bạn không yêu quý bản thân, thì người khác có thể yêu quý bạn được chăng? Tất nhiên là không. Nhưng nếu bạn thoải mái với chính mình, thì người khác sẽ cảm thấy thoải mái về sự có mặt của bạn. Nếu bạn làm cho người khác cảm thấy tốt về bản thân họ bởi sự tin cậy, khích lệ, chấp nhận mà bạn dành cho họ, thì tôi tin tình yêu sẽ tìm thấy bạn. Khi tôi diễn thuyết trước đám đông học sinh và các nhóm thanh thiếu niên tại các nhà thờ, tôi luôn nói với họ rằng Chúa yêu họ vì chính bản thân họ. Tôi nói với họ rằng họ đẹp và rằng họ cần coi trọng bản thân mình như Chúa coi trọng họ. Đó là những lời nói đơn giản. Tuy nhiên, mỗi lần tôi nói ra những lời đó, tôi thấy nhiều người xúc động đến rơi lệ. Tại sao lại như vậy? Đó là bởi những người trẻ tuổi thường nghĩ rằng họ phải trở nên hợp thời, hợp với số đông, nếu không họ sẽ bị loại. Họ cũng thường cảm thấy cần phải có một vẻ ngoài ưa nhìn, quần áo, thời trang phải thế này thế kia mới được chấp nhận. Nhưng không phải vậy, Chúa chấp nhận tất cả chúng ta như chúng ta vốn có. Bạn là đứa con đẹp đẽ của Chúa. Nếu Cha của tất cả chúng ta, đấng sáng tạo của vũ trụ yêu bạn, thì bạn cũng phải yêu chính bản thân mình. Cho tình yêu để nhận tình yêu. Giờ đây, có thể người nào đó mà bạn yêu thương và tin cậy đã làm tan vỡ trái tim bạn. Tôi biết nói điều này chỉ an ủi được bạn chút ít thôi. Nhưng tôi cần phải nói rằng nhiều người khác, trong đó có cả tôi, đã từng trải nghiệm cái điều chẳng dễ chịu chút nào đó. Nhưng sự tan vỡ và phản bội không làm cho bạn trở thành người vô giá trị. Một mối quan hệ tan vỡ chỉ có nghĩa rằng đó là một mối quan hệ không thích hợp với bạn mà thôi. Giờ đây, tôi biết rằng có thể bạn thấy thật khó hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như thế. Nhưng một ngày nào đó bạn sẽ hiểu. Còn bây giờ, bạn đừng nên phạm phải cái việc sai lầm là bấm nút tắt đối với khả năng yêu và được yêu của bạn. Trong một thời gian, tôi đã không tin rằng Chúa tạo ra một người phụ nữ dành cho tôi. Tôi cô đơn và cố thúc đẩy tình bạn thành tình yêu ngay cả khi tình cảm của tôi không được đáp lại. Nhưng Khana đã dạy tôi về sự cao đẹp của tình yêu thực sự. Trong đó, cả hai người đều được cho và được nhận tình yêu. Sự cô đơn có thể khiến bạn cảm thấy rằng bạn nên chấp nhận một mối quan hệ tình cảm khiến bạn dễ chịu hơn dù thiếu ánh sáng của tình yêu, nhưng bạn không nên thỏa hiệp với tình yêu. Thay vì thế, bạn hãy tin ở tình yêu. Bạn hãy hiểu rằng, có nhiều người độc thân, sống một cách vui vẻ và mãn nguyện. Tôi quen biết những người không lập gia đình, có cuộc sống rất hạnh phúc. Riêng tôi đã có khao khát mãnh liệt rằng, một ngày nào đó tôi sẽ kết hôn và có gia đình riêng. Nhưng qua thời gian, tôi đã đặt khao khát đó vào bàn tay của Chúa. Tôi để người quyết định tôi có nên tiếp tục sống độc thân hay không? Vâng, tôi thừa nhận rằng tôi đã cầu Chúa làm cho Khana yêu tôi, nhưng cô ấy cũng cầu Chúa cho tôi yêu cô ấy. Tất nhiên khi đó tôi không biết điều ấy. Tốt hơn hết, bạn nên nhờ Chúa giúp bạn tìm người mà Chúa muốn bạn chia sẻ cuộc đời. Hãy cầu nguyện thế này. Lạy Chúa, hãy mang tình cảm của con dành cho người đó ra khỏi con, nếu như đó không phải là ý Chúa, hoặc nếu anh ấy hoặc cô ấy là người Chúa muốn dành cho con, thì xin người hãy để chúng con yêu nhau theo kế hoạch của người. Đừng bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm tình yêu. Có thể bạn đã từng cố gắng và đã thất bại. Có thể bạn đã từng có những mối quan hệ tình cảm chẳng đi đến đâu cả. Hãy coi chúng là sự chuẩn bị cho tình yêu đích thực. Tôi đã từng có những mối quan hệ tình cảm không phát triển như mong muốn. Tôi đã mở rộng trái tim chỉ để phát hiện ra rằng người tôi có cảm tình muốn làm bạn với tôi hơn là muốn trở thành người yêu của tôi, hoặc tồi tệ hơn, không muốn cả hai. Mặc dù những lần tan vỡ và bị từ chối khiến tôi rất đau khổ, tôi đã không từ bỏ việc tìm kiếm tình yêu, không ngừng yêu. Điều đó cũng quan trọng lắm. Không có tình yêu, chúng ta chẳng là gì cả. Trong nhiều năm tôi đã cầu nguyện để một người phụ nữ thực sự yêu tôi. Tôi đã bao giờ nản chưa nhỉ? Có đấy. Đôi khi tôi nghĩ đến việc từ bỏ và gia nhập vào quân đoàn Lê Dương Pháp chăng? Tôi thích đồng phục của họ, nhưng việc hành quân và bắn giết rõ ràng là những thách thức lớn. Điều quan trọng là tôi đã không từ bỏ, và tôi khuyến khích bạn đừng bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm tình yêu. Hãy hành động theo niềm tin của mình. Hãy cầu nguyện để xin sự dẫn dắt của Chúa, tập trung vào việc rèn luyện để trở thành người tốt nhất có thể và mở rộng cánh cửa trái tim trước những khả năng, những cơ hội sẽ đến với bạn. Tôi không muốn bất cứ ai phải chịu đựng sự cô đơn, bị từ chối hoặc phải trải qua đau khổ. Tôi hy vọng con đường dẫn đến tình yêu và hôn nhân của bạn bằng phẳng hơn của tôi. Tuy nhiên tôi đã hiểu ra rằng những thách thức mà tôi phải đương đầu đã dạy cho tôi biết coi trọng hạnh phúc mà tôi đã tìm thấy. Chúa không muốn tôi phát hiện ra tình yêu thực sự của mình cho đến khi tôi đủ chín chắn để biết trân trọng và nuôi dưỡng nó. Kinh Thánh dạy chúng ta về ba món quà tinh thần: niềm tin, hy vọng và tình yêu. Món quà lớn nhất trong ba món quà đó là tình yêu. Món quà lớn nhất là món quà mà chúng ta có thể tận hưởng một cách đầy đủ với người chúng ta yêu khi chúng ta thực sự trưởng thành về mặt tinh thần, cảm xúc và thể chất. Giống như hầu hết thanh niên khác, tôi đã nghĩ mình được chuẩn bị để yêu từ khi bước vào tuổi mới lớn. Nhưng bây giờ tôi hiểu rằng Chúa muốn tôi có những kinh nghiệm nhất định. Đã vài lần người cử tôi đi khắp thế giới diễn thuyết trước hàng triệu người và tận mắt nhìn thấy cảnh lộng lẫy và đẹp đẽ đến không thể tưởng tượng nổi, cũng như sự bần cùng gây ám ảnh khôn nguôi. Chúa thậm chí cho phép tôi có những mối quan hệ tình cảm chẳng đi đến đâu để tôi biết trân trọng người thích hợp mà tôi sẽ tìm thấy. Người cho phép trái tim tôi tan vỡ để tôi biết trân trọng sự trọn vẹn của tình yêu. Sự kết thúc của một mối quan hệ tình cảm khiến tôi đau khổ đến mức không thể diễn tả bằng lời, và sự tan vỡ khẳng định nỗi sợ bị từ chối của tôi. Tôi không muốn trở nên lâm ly đâu. Nhưng sau trải nghiệm đó, tôi quả thực thẫn thờ một thời gian. Đã vài năm, tôi nỗ lực tạo dựng lại sự tự tin và xây dựng mối quan hệ mới. Tôi kết bạn với một số phụ nữ tuyệt vời, nhưng tôi thường cảm thấy cô đơn và khao khát có được một mối quan hệ thực sự lâu dài, sâu sắc. Có thể ngay lúc này đây, bạn đang cảm thấy cô đơn và không được yêu. Nhưng hãy coi thử thách này là sự chuẩn bị để bạn đón nhận những năm tháng hạnh phúc lâu dài. Tôi biết, đối với một số người, những lời này của tôi nghe có vẻ quá lạc quan hoặc ngây thơ. Và có nhiều lần trong đời, tôi có lẽ đã từng cảm thấy như vậy. Nhưng bây giờ, nhờ niềm tin trong hành động, chiếc ly không của tôi đã được rót đầy đến mức trước đây, có nằm mơ, tôi cũng không dám mơ tới. Ánh mắt của ái tình. Kane và chị gái Yoshe đến nghe tôi diễn thuyết tại tháp chuông ở Adriatica cùng với Tammy, một người bạn của tôi, cũng là một diễn giả và tác giả viết sách, và Mark, chồng của cô. Khi đó hai chị em Kane đảm nhận việc trông trẻ cho vợ chồng Tammy, nhưng bởi vì họ quý nhau như người một nhà, Tammy đã mời họ đến dự buổi diễn thuyết của tôi. Kane và Yoshe mang vẻ đẹp lạ lùng bởi vì mẹ của họ là người Mexico, còn người cha đã qua đời của họ là người Nhật Bản. Cả hai đều nổi bật, nhưng ngày hôm đó, trong khi diễn thuyết, tôi nhìn rõ Kane hơn và tôi không thể rời mắt khỏi cô. Tôi gần như không thể tập trung vào việc diễn thuyết. Sau khi kết thúc bài diễn thuyết, tôi đi loanh quanh, nói chuyện với các khán thính giả. Kane và Yoshi cùng với Tammy đến chào tôi và tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được gặp họ. Thực ra, khi họ cố lui ra để nhường chỗ cho người khác, tôi đã bảo họ hãy cứ ở gần tôi để chúng tôi có thể trò chuyện. Hãy tranh thủ được vài phút là tôi lại cố gắng nói vài lời với họ. Càng nói chuyện nhiều với Kane, tôi càng muốn kéo cô ấy khỏi đám đông và tìm hiểu cô để biết thêm nhiều điều về người con gái quyến rũ toát lên sự tự tin và nhân ái này. Cuối cùng, khi chúng tôi chuẩn bị rời chỗ đó, tôi thực hiện một bước tiến đầy can đảm. Tôi cho cô địa chỉ email của tôi nhé, để chúng ta có thể giữ liên lạc. Tôi nói với Kane, ô, tốt quá, em sẽ lấy địa chỉ email của anh từ Tammy. Cô đáp, tôi thực sự muốn giữ liên lạc với Kane, để không bao giờ bỏ lỡ cơ hội biết về cô nhiều hơn. Tôi gần như muốn cầu xin, tôi muốn chính tôi cho em địa chỉ email của tôi để chắc chắn rằng em có nó. Đó là những gì tôi muốn nói, nhưng cha tôi đã khiến tôi thấm nhuần rằng những người đàn ông thực sự thì không cầu xin. Tôi nghe lời khuyên của cha và tỏ ra điềm tĩnh hết mức có thể. Mặc dù mới chỉ gặp lần đầu, tôi đã đem lòng yêu người phụ nữ trẻ đầy quyến rũ đó. Tốt, tốt thôi, hãy giữ liên lạc nhé, ông điềm tĩnh nói. Sau đó, Kane và Yoshi cùng Tammy và Mark ra về. Các bạn của tôi và tôi vừa mới đi được vài dặm thì Tammy gửi cho tôi một tin nhắn qua điện thoại di động. Cậu thấy thế nào? Cô ấy là một trong những người phụ nữ đẹp nhất của Chúa mà tôi từng gặp trên đời này. Tôi nhắn tin trả lời, cô ấy thực sự làm cho tôi nghẹt thở. Thật khó để chơi trò phớt tỉnh. Chuyện tôi vừa kể xảy ra vào một ngày Chủ nhật. Tôi đi máy bay về nhà ở California, hy vọng ngay hôm sau sẽ nhận được tin của Kane, nếu không phải là sớm hơn. Tôi đã kiểm tra hộp thư điện tử ngay khi máy bay hạ cánh và có lẽ trong suốt cả ngày dài, cứ 10 phút tôi lại kiểm tra xem cô ấy có gửi thư cho tôi hay không. Bạn đã từng gặp cô ấy chưa? Bạn có thể trách tôi không nhỉ? Yêu say đắm. Chẳng phải khi chúng ta yêu say đắm, trái tim điều khiển trí não và hành động của chúng ta thật điên rồ sao? Bạn 14 tuổi hay 64 tuổi, điều đó chẳng quan trọng. Khi tiếng sét

như tôi đã cảm thấy khi gặp cô. Tôi phải kềm chế và kiểm soát tình cảm của mình. Hãy canh gác trái tim của mi, hãy giữ bình tĩnh ta ơi. Máy bay của chúng tôi vừa hạ cánh. Tôi đã không kềm được việc nhắn tin qua điện thoại cho Tammy. Mọi người ở đó cả chứ? Tammy nhắn lại, Yoshi và tôi ở đây đang nấu món lasagna cho cậu. Tuyệt! Ông điềm tĩnh nhắn tiếp, Kane, thế nào? Tôi thề, những lời đó tự động xếp hàng trên màn hình của chiếc điện thoại thông minh của tôi, chiếc điện thoại thỉnh thoảng quá thông minh trước lợi ích riêng của chủ nó. Vâng, tôi thừa nhận trong chuyện tình cảm, tôi yếu đuối, tôi không đừng được câu trả lời thậm chí tệ hơn cả điều tôi lo sợ. Kane ở đây, nhưng cô ấy đạp xe đi chơi với bạn trai rồi. Tammy nói, chị ấy chỉ đùa thôi. Tôi đến nhà Tammy, và đúng là Yoshi và Tammy đang ở trong bếp làm món lasagna. Tôi ngồi xuống tán chuyện và vài phút sau không kìm được, tôi bộc lộ mình là anh chàng Nick đang tương tư vì tình. Vậy, thật ra Kane đâu nhỉ? Tôi hỏi bằng giọng nhẹ nhàng. Tammy đặt chiếc bát trên tay xuống, cả chị và Yoshi đều ném về tôi. Cái nhìn khó hiểu. Cô ấy đi đạp xe với bạn trai thật mà, Nick. Tammy nói, trời ơi, chị ấy không đùa. Thế rồi, tôi chợt hiểu ra vấn đề. Tammy bối rối khi tôi hỏi thăm Kane, bởi vì chị ấy nghĩ tôi quan tâm đến Yoshi. Tôi đã bao giờ nói rõ người chị hay người em đã hút hồn tôi đâu. Và bởi vì hai chị em họ đều xinh đẹp, nhưng chỉ có một người hiện tại chưa có người yêu, nên Tammy nghĩ rằng tôi thích Yoshi, người có tuổi gần với tuổi của tôi hơn. Đó là lý do tại sao trước đó Tammy không nói với tôi về bạn trai của Kane. Tôi đã nghe người ta nói về cảm giác như thể thấy mình đang bị chìm, nhưng chỉ đến lúc đó tôi mới biết cảm giác đó là gì. Tôi cảm thấy như thể đất đang sụp xuống và tôi đang rơi xuống một vực sâu thăm thẳm. Lạy Chúa, xin người hãy giúp con đương đầu với chuyện này theo cách đàng hoàng và lịch sự. Tôi cầu nguyện.